chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 26. Kiều Trí Tề đang ngồi thưởng trà trong giỏng đình giữa hồ nước trồng đầy sen trắng, sương khói mờ ảo, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ông cao mày có chút không vui, bởi vì thời gian này con trai lớn của ông là Kiều Trạch Khiêm, tức là anh trai của Kiều Trạch Khương, trở về nhà là sẽ đem chuyện chia cổ phần ra nói, khiến ông thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nghe một loạt tiếng bước chân, Kiều Trí Tề vẫn ngồi quay lưng vào trong, tay nâng một ly trà lên uống ngụm. Giọng của má Lý vang lên: "Thưa lão gia, nếu là cái thằng nghịch tử đó đến đây thì không cần mở cửa nữa, phiền chết đi được." Má Lý nhìn qua cô gái bên cạnh rồi lại lên tiếng nói với Kiều Trí Tề: "Thưa lão gia, người đến tìm ông không phải đại thiếu gia Trạch Khiêm mà là tiểu thư Tâm Vũ ạ." "Cái gì cơ?" Kiều Trí Tề nghe nhắc đến Kiều Tâm Vũ liền thu vẻ mặt bực dọc, rồi đứng dậy quay người lại. Ông quả thật là nhìn thấy một Kiều Tâm Vũ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. "Thưa ông nội, con mới đến ạ." Kiều Tâm Vũ lễ phép cúi đầu chào Kiều Trí Tề. Kiều Trí Tề khẽ cười vui vẻ, bước đến đưa tay vuốt lên mái tóc dài đen tuyền của cô. "Con về lúc nào, sao không báo để ông nội ra sân bay đón con?" Kiều Tâm Vũ liền đáp: "Dạ, con tự về được rồi, con không muốn ông phải hao tổn tâm sức vì mấy chuyện vặt vãnh của con ạ." Kiều Trí Tề kéo một cái ghế gỗ ra: "Nào, ngồi xuống trước rồi nói." Kiều Tâm Vũ ngồi xuống. Kiều Trí Tề thấy cô trở về Nam Giang này thì rất là xúc động. "Mấy năm nay con đi du học có ổn không hả Tâm Vũ? Ông nội lo cho con lắm đó." Kiều Tâm Vũ vì không muốn Kiều Trí Tề lao tâm khổ tứ về chuyện Kiều Trạch Khương ép cô ra nước ngoài rồi bỏ mặc không gửi một xu học phí hay là sinh hoạt phí mà cho cô tự sinh tự diệt, nên không nói hết sự thật. Kiều Tâm Vũ khẽ mỉm cười nói với Kiều Trí Tề: "Dạ ổn ạ. Trước đây lúc ba mẹ ngỏ ý muốn con đi du học, con thật sự rất là lo sợ. Nhưng mà bây giờ thì con trưởng thành hơn rồi, con cảm thấy chuyến đi xa lần này là một cơ hội lớn của đời mình." Kiều Trí Tề gật đầu: "Con ổn là tốt rồi. Ông cứ lo sợ con một mình ở đất khách quê người không thể sống tốt được. Nhìn con trưởng thành, ngày càng xinh đẹp, chững chạc hơn thì ông cũng yên tâm hơn nhiều rồi." "Dạ, mấy năm nay ông nội vẫn khỏe chứ ạ?" "Con không giỏi giang như người ta, chỉ có thể lấy cần cù buộc thông minh, nên hầu hết thời gian đều ở trong thư viện để tìm tòi học hỏi, nên không có thời gian gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ông nội. Ông đừng buồn con nha." Kiều Trí Tề nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt yêu thương và bao dung. "Sao ông có thể giận con được chứ? Ông biết là thời gian qua con nhiều ấm ức và thiệt thòi lắm rồi. Lần này trở về còn phải nghe theo an bài của ông nội, phải đến tập đoàn Kiều Thị làm việc cho ông. Ngày mai ông sẽ bổ nhiệm con làm phó chủ tịch của công ty ngay." Kiều Tâm Vũ nghe Kiều Trí Tề nói như thế liền bày ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu. "Ông nội à, con mới về nước thôi, con còn muốn được nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi mới bắt đầu công việc mà ông giao phó, được không ạ?" Kiều Trí Tề vỗ đùi cái đét. Ấy chà, ông quên mất bé con của ông vừa mới về nước thôi. Kiều Trí Tề lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Đây là thẻ ngân hàng không giới hạn, con muốn mua sắm hay muốn đi chơi ở đâu thì tùy con. Cứ chơi cho đã, khi nào muốn thì báo ông sắp xếp con vào công ty làm việc nhé. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Dạ được ạ, con cảm ơn ông nội. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ áy náy, trên mặt thầm nghĩ trong lòng. Con xin lỗi ông nội, thật ra khi còn bên Mỹ, con từng nghĩ sẽ trở về vào Kiều Thị làm việc. Nhưng mà bây giờ con phát hiện ra Kiều Nguyệt Dung vốn không có hứng thú với công ty. Cô ta yêu thích làm diễn viên, muốn trở thành người nổi tiếng, nên con cũng muốn dùng chính đam mê của cô ta để đánh bại cô ta. Trạch Khương và Lễ Quỳnh đã biết con về Nam Giang chưa hả? Kiều Tâm Vũ rũ mắt. Dạ, con không có báo cho hai người họ biết ạ. Kiều Trí Tề nhíu mày. Không báo cho hai đứa nó biết, vậy hiện tại con đang ở đâu hả Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ không giấu giếm mà chân thật đáp. Dạ, con đang ở khách sạn. Con đến thăm ông trước, sau đó muốn quay lại Thu Phong cổ trấn thăm mọi người ở Cung Di Viện Quyền Phương ạ. Kiều Trí Tề hiểu được tình cảm của Kiều Tâm Vũ đối với Cung Di Viện Quyền Phương, cũng hiểu được khúc mắc giữa cô và ba mẹ ruột vẫn chưa được gỡ bỏ, nên cũng không ép cô phải về nhà. Con về đó cũng tốt, ngôi nhà mà ông xây dựng cho con đã hoàn tất từ lâu rồi, chỉ tiếc con chưa lần nào vào đó sống cả. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ cảm kích. Dạ, con cảm ơn ông nội. Lần này về Cung Di Viện, con sẽ vào sống ở căn nhà mà ông tặng cho con. Kiều Trí Tề gật gật đầu. À, ông nội mới mua một căn biệt thự mới trong dự án Đào Hoa Viên. Ông quyết định sẽ sang tên cho con. Như vậy thì lúc ở Nam Giang, con có thể sống ở đó. Kiều Tâm Vũ khẽ xoa tay. Dạ, không cần đâu ạ. Ông cho con nhiều quá rồi. Má Lý liền nói thêm vào. Tâm Vũ tiểu thư à, lão gia đã dự định mua căn biệt thự đó sau này làm của hồi môn cho cô đấy. Lão gia biết cô không thích sống bên nhà của Trạch Khương thiếu gia, nên đã tính toán cho cô hết rồi. Kiều Tâm Vũ xúc động, khóe mắt cô đỏ hoe lên. Cô ôm chầm lấy Kiều Trí Tề. Con cảm ơn ông đã luôn quan tâm yêu thương con. Kiều Trí Tề vuốt tóc của Kiều Tâm Vũ. Con đừng khóc, sau này phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, phải cười thật nhiều chứ không được khóc nữa, cuộc đời con khổ nhiêu đó đủ rồi. Kiều Tâm Vũ gật gật đầu. Kiều Trí Tề đứng dậy tỏ vẻ hào hứng. Đúng rồi, ông đưa con đi mua xe nha. Con về Nam Giang rồi cũng cần phương tiện đi lại phải không? Ông đưa con đi mua xe nha Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ muốn từ chối, nhưng mà Kiều Trí Tề không cho phép, nên cô đành đi theo ông đến cửa hàng xe hơi, mua một chiếc Porsche 918 Spidey màu trắng, vừa hợp nữ giới mà vừa ngầu ghét nữa. Kiều Trí Tề nhìn Kiều Tâm Vũ đứng bên cạnh chiếc Porsche 918 Spidey kia thì liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Con đi chiếc xe này rất phù hợp với chức danh phó chủ tịch tập đoàn Kiều Thị. Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười vui vẻ, nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự áy náy, vì cô có lẽ sẽ phụ kỳ vọng của Kiều Trí Tề không vào Kiều Thị làm việc mà đi theo hướng mình muốn. Mấy năm ở Mỹ, Kiều Tâm Vũ đã học lái xe và đã lấy bằng lái rồi, nên cô tự tin mở cửa xe mời Kiều Trí Tề vào trong. Để con chở ông nội dạo một vòng rồi về nhé. Kiều Trí Tề gật đầu rồi ngồi vào xe. Ông thấy cháu gái lái xe rất rành nên ông cũng thấy yên tâm. Sau khi đi dạo một vòng thử xe thì cô đưa ông về nhà. Tâm Vũ, con ở lại ăn cơm với ông nội nhé. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Dạ được ạ. Hai người vừa đi vào trong nhà thì thấy cha con Kiều Trạch Khiêm và Kiều Tinh Quang đang ngồi bên trong. Kiều Tinh Quang mặt đỏ bừng vì hắn đã say rượu rồi. Kiều Trí Tề và Kiều Tam Vũ cũng có thể ngửi được mùi rượu phảng phất trong không khí. Kiều Tinh Quang vừa nhìn thấy Kiều Trí Tề liền đứng dậy lên tiếng: "Ôi trời, ông nội yêu quý, con chờ ông lâu như thế, hóa ra ông đang bận đi chơi với người đẹp. Cũng đúng thôi, tuổi già rồi còn hưởng thụ được lúc nào thì hay lúc đó." Kiều Trí Tề nghe Kiều Tinh Quang ăn nói hàm hồ, liền vung tay lên tát vào mặt hắn một cái, khiến hắn ngã ngồi lại ghế. Ông giận đến độ cơn xanh nổi đầy trên trán: "Mày đúng là thằng nghịch tử mà. Đây là em gái họ của mày mà mày dám ăn nói linh tinh như vậy hả? Tao đánh chết mày, Kiều Tinh Quang." Kiều Tam Vũ kéo tay của Kiều Trí Tề lại, rồi lên tiếng khuyên can ông: "Thôi bỏ đi ông nội à, anh ấy đã sai rồi nên mới ăn nói hàm hồ như thế." Kiều Trạch Kim ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tam Vũ rồi lên tiếng: "Con bé này là..." Kiều Trí Tề liền nói: "Nó là Tâm Vũ, là con gái của Trạch Khương. Thì ra là Tâm Vũ. Bác hai Thai Tinh Quang xin lỗi con nhé. Nó say rồi nên ăn nói bậy bạ, con đừng để bụng nha Tâm Vũ." Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ khách sáo: "Dạ không sao đâu ạ." Kiều Trí Tề tức giận đến độ mặt đỏ bừng lên: "Bọn mày cút ra khỏi nhà tao ngay." Kiều Trạch Kim đứng dậy lôi Kiều Tinh Quang ra ngoài: "Ông đến đây xin chia cổ phần, thật không ngờ lại gặp thằng con trai đến gây họa, đúng là điên đầu mà." Lúc ngồi ăn cơm, Kiều Trí Tề lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ: "Con đừng để ý những lời mà Tinh Quang nói nhé." Kiều Tâm Vũ gật đầu: "Dạ con hiểu mà, anh ấy sai rồi, con không để bụng đâu ông nội, ông đừng lo. Thôi ông ăn thêm món này đi." Kiều Tâm Vũ chấp cho Kiều Trí Tề một miếng cá sốt chua ngọt: "Ăn nhiều cá sẽ tốt cho mắt, ông ăn thêm đi ạ." "Ông cảm ơn con, con cũng ăn nhiều nhé Tâm Vũ. Ông thấy con gầy hơn lúc trước nữa rồi đó." Đoàn Nam Khánh đưa Kiều Nguyệt Dung về Kiều Gia Trang. Cô nũng nịu than vãn: "Hôm nay ở trường quay mệt thật." Đoàn Nam Khánh lên tiếng an ủi Kiều Nguyệt Dung: "Em cố gắng một chút, bộ phim này sắp quay xong rồi. Sau phim này em đừng nhận phim mới nữa, nên nghỉ ngơi một thời gian." Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền lắc đầu: "Em không nghỉ ngơi đâu, thời gian nhuận sắc có được bao nhiêu lâu đâu, em sẽ tận dụng triệt để thời gian để tỏa sáng hơn nữa. Hiện giờ em đã là diễn viên nổi tiếng rồi mà." Chương 27. Kiều Nguyệt Dung nghe câu này cảm thấy rất là thích thú, nhưng mà vẫn giả lả khiêm tốn lên tiếng đáp: "Em thấy mình vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều, em sẽ nhận thêm phim để cố gắng trau dồi kỹ năng của mình nữa." Triệu Lệ Quỳnh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Đoàn Nam Khánh và Kiều Nguyệt Dung liền chen vào một câu: "Nam Khánh à, con xem con bé nó cứng đầu chưa kìa. Bác cũng đã dặn là làm việc vừa phải thôi, nhưng mà nó vẫn cứ cố sức." Đoàn Nam Khánh khẽ cười đáp: "Dạ thưa bác cứ để Nguyệt Dung thỏa sức sống với đam mê đi ạ. Sau này cô ấy gả cho con rồi, có khi phải lui về hậu phương để hỗ trợ cho con." Kiều Nguyệt Dung liền tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng, đánh yêu vào vai của Đoàn Nam Khánh một cái: "Anh này nói đi đâu vậy hả? Em còn nhỏ tuổi lắm, chưa thích hợp gả đi đâu." Triệu Lệ Quỳnh liền mỉm cười lên tiếng: "Con đủ tuổi trưởng thành từ lâu rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu chứ. Mẹ với ba cũng tính là năm sau sẽ gả con cho Nam Khánh rồi đó." Đoàn Nam Khánh liền tỏ thái độ vui vẻ: "Dạ, con cũng nói với ba mẹ là đầu năm sau sẽ sang đây xin hỏi cưới Nguyệt Dung rồi ạ." Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền gật đầu: "Vậy thì tốt quá rồi." Cả người bọn họ đứng ở đó nói chuyện mà không hề hay biết đối diện bên đường có một chiếc Porsche 918 Bentley đang đậu. Kiều Tâm Vũ nhìn ba người bọn họ cười cười nói bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lái xe đi. Kiều Tâm Vũ gõ gõ ngón tay trên vô lăng lẩm bẩm: hại người khác sống không bằng chết, vậy mà vẫn được sống vui vẻ, đúng là ông trời không có mắt mà. Tâm trạng không tốt nên Kiều Tâm Vũ lái xe thẳng tới Ba Thiên Đường, đi vào một mình, tìm một góc ngồi uống rượu. Năm xưa chỉ vì không biết uống rượu mà bị người ta lừa vào bẫy, còn bây giờ cô lại là con sâu rượu. Hễ cứ không vui là sẽ đi ba uống vài ly, sau đó tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn. Kiều Tâm Vũ ngồi nhâm nhi hết một chai rượu răng đi. Lúc cô đứng dậy đi về thì vô tình nhìn thấy Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cũng đang chuẩn bị rời khỏi Ba Thiên Đường. Những hình ảnh mà bọn chúng thay nhau chuốc say Kiều Tâm Vũ hiện ra trong đầu cô, khiến cô nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi. Cô thầm nghĩ: còn tưởng là tìm bọn mày khó khăn lắm, ai ngờ là bọn mày lại tự tìm đến cổng địa ngục nhanh như thế. Tịch Kiệt Phong đang ngồi uống rượu trong quán Ba Thiên Đường thì đột nhiên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh không thể ngờ được rằng mình có thể gặp lại Kiều Tâm Vũ ngay trên đất Nam Giang này một cách tình cờ như thế. Từ sau khi về Nam Giang thì Tịch Kỳ Phong phải tập trung giải quyết công việc trong thời gian mình tạm đến Mỹ du lịch để tìm hiểu về Tịch Thiếu Kiệt, nên vẫn chưa đi tìm Kiều Tâm Vũ. Tịch Kỳ Phong đưa tay gỡ cái kính màu trà bản to mình đang đeo trên mặt xuống để nhìn cho rõ cô gái vừa đi ngang qua chỗ mình có thật sự là Kiều Tâm Vũ hay không. Dáng người đó, gương mặt đó, ngay cả hương hoa lưu ly nhàn nhạt tỏa ra lúc cô ấy đi ngang chỗ anh không thể lầm lẫn vào đâu được cả. Kiều Tâm Vũ đi lướt qua Tịch Kiệt Phong mà không hay biết, bởi vì lúc này mục tiêu của cô là Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát, nên ánh mắt của cô chỉ khóa chặt trên người của hai kẻ đó mà thôi. Tịch Kiệt Phong đeo chiếc kính màu trà bản to lên mắt rồi nhanh chóng đứng dậy, âm thầm đi theo phía sau Kiều Tâm Vũ. Anh thầm nghĩ: thật không ngờ là có thể gặp lại cô gái đó ở Nam Giang, lần này thì hay rồi đây. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát đi cùng nhau khỏi quán Ba Thiên Đường, trước lúc đi ra ngoài còn trêu ghẹo những cô gái khác trong ba, thì nhớ đến 5 năm trước chính bọn chúng đã giúp Kiều Nguyệt Dung hại đời của mình. Cô nhìn bọn chúng bằng ánh mắt căm tức. Kiều Tâm Vũ bình thường rất thích uống rượu, cô cũng uống hết một chai rồi nhưng vẫn tỉnh táo cực kỳ hơn nữa. Nhìn thấy Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát thì lý trí của cô càng tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết. Vừa nhìn thấy hai tên khốn nạn mất nhân tính kia thì Kiều Tâm Vũ đã muốn lao đến tấn bọn chúng một trận, nhưng ngặt nổi quán bar đông người không tiện ra tay nên cô phải ngồi chờ cơ hội. Hai kẻ Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát sau khi chơi đã rồi thì cũng bắt đầu rời khỏi quán Ba Thiên Đường. Kiều Tâm Vũ liền bám sát theo bọn chúng. Cô chờ ngày báo thù này cũng lâu lắm rồi. Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát vừa đi ra khỏi Ba Thiên Đường một đoạn, đi vào trong con ngõ vắng thì nhìn thấy một nữ sinh một mình đi ngang qua, nên cả hai lôi kéo cô bé vào một góc tối tính giở trò đồi bại. Phí Hoài Hưng nhìn cô bé học sinh rồi nở một nụ cười không đứng đắn trên môi. Này em gái, tối nay chiều ý bọn anh đi, rồi bọn anh sẽ thưởng cho em, chịu không hả? Cô bé học sinh kia sợ hãi lùi về phía sau run sợ, giơ điện thoại trong tay lên. Mấy chú còn làm bừa, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đó nha. Tô Đăng Cát liền giơ tay lên chụp lấy cái điện thoại trong tay cô bé rồi lên tiếng: trời ơi, thời buổi nào rồi còn xài iPhone 8 lướt chứ. Tối nay em ngoan ngoãn chịu ý bọn anh đi, thì ngay sáng mai bọn anh sẽ tặng em một con iPhone 14 Pro Max luôn, chịu không? Cô bé học sinh vô cùng hoảng loạn. Tôi không cần gì hết, mấy chú làm ơn để tôi đi mà, tôi cầu xin các chú mà. Phí Hoài Hưng sấn tới bắt lấy cổ tay của cô bé rồi lên tiếng: lọt vào tầm mắt ngắm của anh rồi thì đừng hòng mà chạy thoát cô bé à. Cô bé hoảng loạn lớn tiếng hù dọa. Tôi sẽ la lớn lên đó. Tô Đăng Cát dẫn chừng nhếch môi mỉm cười lên tiếng. Vậy la lớn lên một chút nha, để xem ai đến cứu được em đây. Phía Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cùng đè cô bé học sinh nằm xuống đất, tính giở trò đồi bại. Ai ngờ chưa kịp làm gì thì phía Hoài Hưng bị ai đó đá một cước bất ngờ từ phía sau tới, khiến hắn ta ngã chúi đầu về phía trước, nằm bò trên mặt đất. Tô Đăng Cát còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bị ai đó nắm chặt vai kéo mạnh một cái về phía sau. Hắn còn chưa kịp nhìn mặt kẻ nào phá chuyện tốt của mình thì bị đạp một cước vào bụng chật vật, dựa cả người vào vách tường gần đó. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy cô bé học sinh kia bị Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát giở trò đồi bại thì nghĩ đến hoàn cảnh thân cô thế cô của mình năm xưa. Ngây thơ rơi vào cái bẫy của bọn khốn nạn, chúng càng làm cô điên tiết lên, đánh thẳng tay chẳng có chút nhường nhịn. Kiều Tâm Vũ đỡ cô bé học sinh kia đứng dậy, vẻ mặt cô bé vô cùng hoảng loạn nên cô lên tiếng hỏi. Em không sao chứ? Cô bé học sinh rất hoảng loạn, vẻ mặt thể hiện sự sợ hãi. Khi nhìn thấy Kiều Tâm Vũ ra tay cứu giúp mình, cô vui mừng như được cứu vậy. Dạ, em không sao hết, em cảm ơn chị. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Em đi trước đi, lần sau có đi học về muộn thì đừng đi vào những con đường tối gần ba thế này nữa. Ở đây có đủ loại người rất phức tạp, ngộ nhỡ gặp phải những tên cầm thú như hôm nay thì nguy lắm. Cô bé học sinh kia nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ. Chị à, chúng ta mau chạy đi, bọn chúng đáng sợ lắm. Kiều Tâm Vũ đặt tay lên vai cô bé học sinh kia, đồng thời cho cô bé một ánh mắt trấn an. Em cứ về nhà trước, chị có việc cần phải giải quyết với hai tên này. Cô bé kia gật đầu rồi lên tiếng. Chị nhớ cẩn thận một chút. Kiều Tâm Vũ khẽ cười. Được rồi, em mau về nhà đi. Cô bé học sinh đó nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm vắng. Lúc đi đến đầu ngõ thì cô bé khá giật mình khi nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đang đứng ở đó, nên run sợ chạy vụt qua anh thật nhanh. Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn vào trong với vẻ mặt thích thú, thầm nghĩ trong đầu. Cô gái này đúng là gan cùng mình nhỉ. Một mình mà dám đấu với hai tên đàn ông. Để tôi chóng mắt lên xem cô làm được cái gì đây. Tịch Kỳ Phong đứng giữa người vào tường hóng chuyện giữa Kiều Tâm Vũ và hai tên đàn ông bên trong con hẻm vắng. Cơn đau nhất thời của phía Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cũng nhanh chóng qua đi. Cả hai bọn chúng lồm cồm đứng dậy. Phía Hoài Hưng nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt tức giận rồi lên tiếng. Con khốn này, từ đâu xuất hiện mà lại phá hỏng chuyện tốt của ông đây vậy hả? Tô Đăng Cát cay cú lên tiếng. Nó thả con bé kia đi phá hỏng cuộc vui của chúng ta, vậy thì bắt nó thay thế đi. Nhìn dáng nó cũng ngon phết. Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn cả hai tên khốn nạn đứng trước mắt mình bằng ánh mắt lạnh lùng như núi băng ngàn năm, bên trong còn chứa đựng thù hận cùng oán giận đến tột cùng. Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Tâm Vũ vang lên. Thật không ngờ là sau 5 năm bọn mày vẫn chẳng hề thay đổi gì hết. Từ gương mặt đáng ghét cho đến cái tính cách thích cướp đời con gái của người khác cũng vẫn thế. Nhìn thật là chướng mắt mà. Phía Hoài Hưng và Tô Đăng Cát quay qua nhìn nhau một cái, rồi cùng nhìn về phía Kiều Tâm Vũ, đồng thanh lên tiếng. Mày biết bọn tao sao? Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lạnh. Đâu chỉ là biết, mà tao và bọn mày còn một mối ân oán lớn như trời biển vậy đó. Phía Hoài Hưng nghe như vậy thì tập trung nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Kiều Tâm Vũ để cố nhớ lại xem rốt cuộc giữa bọn hắn và cô có thâm thù đại hận gì.

khốn kiếp thật mà. Kiều Tâm Vũ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lẩm bẩm: Nhất định mình sẽ tìm cho ra kẻ đó mới thôi. Hắn phải trả giá vì tất cả bi thương mà mình phải chịu trong đời. Tịch Kỳ Phong đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Vũ với nhiều suy nghĩ khác nhau. Anh càng tò mò về cô gái này nhiều hơn nữa. Lúc Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tâm Vũ đi ra khỏi con hẻm tối thì nép mình vào một góc tường tối gần đó, rồi quay mặt đi không để cô chú ý đến mình. Sau khi Kiều Tâm Vũ rời đi thì Tịch Kỳ Phong quay trở lại Ba Thiên Đường, ngồi xuống bên cạnh cô Bạch Long và Hắc Long. Hắc Long tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: Lão đại, anh dạy cho cô gái dám tác động vật lý anh một bài học nhớ đời rồi, có đúng không ạ? Tịch Kỳ Phong lắc đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho Ảnh Long. Em giúp anh điều tra về một cô gái tên là Kiều Tâm Vũ. Cô ta là con gái nuôi của Kiều gia ở Nam Giang này. Càng cụ thể chi tiết thì càng tốt. Chương 29. Ảnh Long liền đáp: Dạ được á, khi nào có tin tức em sẽ thông báo cho anh ngay ạ. Tịch Kỳ Phong cúp máy, tay nâng một ly rượu chân cao lên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly luôn. Bạch Long lúc này mới lên tiếng hỏi: Kiều Tâm Vũ là ai mà lão đại lại muốn điều tra vậy hả? Tịch Kỳ Phong nhớ mày đáp: Lúc nãy khi tôi đi theo cô Ellen kia thì thấy cô ta đánh hai tên vừa đi từ trong Ba Thiên Đường ra ngoài. Bọn họ gọi cô ta bằng cái tên Kiều Tâm Vũ, còn nói cô ta là con gái nuôi của Kiều gia nữa. Hắc Long liền ồ lên một tiếng: Hèn gì mà cô ta dám ngang ngược ra tay đánh lão đại, thái độ thật không coi ra gì cả. Kiều gia đúng là gia tộc thuộc giới thượng lưu, nhưng so với Tịch gia thì thua xa. Chắc là cô ta không biết đã đụng phải đại nhân vật của Nam Giang nên mới hóng hách như thế. Tịch Kỳ Phong khẽ lắc đầu: Anh lại không cảm thấy cô ta dựa vào gia thế của Kiều gia mà lên mặt. Anh cảm thấy cô ấy là người rất mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất. Bạch Long lại đụng vào tay của Tịch Kỳ Phong một cái: Nè lão đại, sao đột nhiên anh kêu Ảnh Long đi điều tra cô Ellen đó vậy? Đừng có nói là anh phải lòng cô ấy rồi nha. Cú tát định mệnh à. Tịch Kỳ Phong liền quay sang trừng mắt với Bạch Long: Bớt nói nhảm lại một chút đi. Anh muốn điều tra thông tin của cô gái đó vì anh muốn làm một giao dịch với cô ta. Bạch Long liền lên tiếng: Trao đổi tình và tiền hả? Tịch Kỳ Phong ngồi ngã người ra ghế giữa tư thế thoải mái rồi lên tiếng: Với gương mặt này bao nhiêu cô nguyện đổ vì anh đó, mắc mớ gì anh phải giao dịch với người bạo lực như cô ta chứ. Vậy tại sao còn phải điều tra thông tin cụ thể làm gì? Bạch Long thắc mắc lên tiếng hỏi. Tịch Kỳ Phong nhớ mày rồi đáp: Cô gái đó là cô gái mà Tịch Thiếu Kiệt yêu thích nhất trong đời từ trước đến nay. Nếu như nó tận mắt nhìn thấy cô gái ấy gả cho anh thì sẽ thế nào ha? Hắc Long liền trợn mắt lên: Cái gì cơ? Sao anh có thể nghĩ lấy hôn nhân đại sự cả đời ra để chọc tức thằng nhóc đó như vậy hả? Tịch Kỳ Phong nhếch môi đáp: Anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết những thứ mà nó để tâm, anh đều sẽ cướp sạch sẽ hết, giống như cái cách mà mẹ con nó cướp hết mọi thứ của anh vậy. Tịch Thiếu Kiệt vừa về nước được 2 ngày thì Dung Ngọc Nhi đã bắt anh ta phải đi coi mắt Đàm Duệ Linh, con gái duy nhất của tập đoàn thủy sản Đàm Thị rồi. Đàm Duệ Linh ngay từ khi xem ảnh của Tịch Thiếu Kiệt thì trái tim đã xao xuyến không ngừng, rồi bây giờ gặp mặt trực tiếp, cô cảm giác là mình vừa trúng phải tiếng sét ái tình ngay khoảnh khắc đó. Tịch Thiếu Kiệt mặc một bộ vest màu xanh dương đậm, được ủi thẳng không một nếp nhăn, chân đi giày tây, nhìn qua trông cũng chững chạc. Từng cử chỉ đều giữ đúng lễ độ chứ không thoải mái tự do và phóng khoáng như lúc còn ở Mỹ. Dung Ngọc Nhi lên tiếng giới thiệu: Thiếu Kiệt, đây là Duệ Linh, con bé là tiểu thư duy nhất của tập đoàn hải sản Đàm Thị đó con. Từ Thiếu Kiệt gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Chào em, anh là Thiếu Kiệt. Đàm Dĩ Linh khẽ e thẹn. Dạ, em nghe bác gái nói về anh nhiều lắm, hôm nay mới có vinh hạnh được gặp mặt. Em thấy những lời bác gái nói còn chưa thể lột tả hết được khí chất và con người của anh đó. Từ Thiếu Kiệt tỏ vẻ khách sáo lên tiếng đáp. Mẹ anh thường hay nói quá lên về anh thôi, thật ra anh cũng chỉ như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt cả. Đàm Duệ Linh mím môi rồi lên tiếng. Nhưng với em thì anh lại là một người vô cùng đặc biệt. Tịch Thiếu Kiệt đương nhiên hiểu ý của Đàm Duệ Linh, nhưng mà anh vẫn né tránh sang chuyện khác. Thôi cũng trễ rồi, mời mẹ và Duệ Linh cùng dùng bữa tối nha. Đàm Duệ Linh gật đầu. Dạ được ạ. Dung Ngọc Nhi nhìn hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trông rất xứng lứa vừa đôi, liền lên tiếng. Thiếu Kiệt à, mẹ cảm thấy con và Duệ Linh là trời sinh một cặp đó. Ba mẹ đã đặt vấn đề với ba mẹ Duệ Linh rồi, tháng sau hai nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa con. Tịch Thiếu Kiệt tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. Anh cầm con dao bạc lên tính cắt thịt bò bít tết thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua bàn của mình. Anh ngoái đầu nhìn theo cô gái đó, chắc chắn là Kiều Tâm Dũng. Kem! Tịch Thiếu Kiệt vội vàng buông muỗng đĩa xuống mà đứng dậy đuổi theo ra ngoài, khiến cho Dung Ngọc Nhi và Đàm Duệ Linh cũng trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Kiều Tâm Vũ đưa tay mở cửa xe Porsche 918 Bayti màu trắng của mình, tính ngồi vào thì đột nhiên có người gọi Ellen nên cô dừng lại. Giọng nói vui mừng của Tịch Thiếu Kiệt vang lên đằng sau Kiều Tâm Vũ. Đúng thật là em rồi Ellen. Kiều Tâm Vũ quay người lại, cô mặc trên người một chiếc váy ngắn màu đen, một cái áo thun tay ngắn màu trắng kết hợp với giày sneaker bảy màu nhìn vô cùng năng động. Em về Nam Giang khi nào vậy hả? Kiều Tâm Vũ không có trả lời câu hỏi của Tịch Thiếu Kiệt mà nói sang chuyện khác. Chìa khóa nhà, xe tôi đã đưa cho Lý Tiểu Trung rồi, nhờ anh ta trả lại cho anh hết rồi mà. Anh còn cảm thấy thiếu thứ gì hả? Tịch Thiếu Kiệt liền lắc đầu. Không có. Những thứ mà anh tặng cho em, anh không hề có ý định đòi lại. Nhưng con người tôi rất sòng phẳng, chia tay rồi thì mọi thứ nên rõ ràng, để sau này không cần phải dính dáng gì đến nhau nữa. Tịch Thiếu Kiệt bước đến gần Kiều Tâm Vũ, nắm tay cô. Ellen, chúng ta không thể quay lại như lúc trước được sao? Kiều Tâm Vũ nghe vậy chỉ nhếch môi cười lạnh. Quay lại như lúc trước sao? Anh nói hay hơn cả hát nữa đó. Mới chia tay tôi được có mấy ngày, anh đã đi xem mắt. Tháng sau còn tổ chức đính hôn với cô gái kia rồi mà. Làm sao để quay lại như lúc trước được nữa? Tịch Thiếu Kiệt bày ra vẻ mặt khổ sở. Ellen, em nghe anh giải thích được không hả? Chuyện đi xem mắt cô gái đó và cả lễ đính hôn đều là do mẹ anh sắp đặt hết. Anh không thể cãi lại mẹ được. Anh nói tôi nghe mấy chuyện này làm gì? Nếu đã không thể cãi lời của mẹ anh thì anh nên quay vào trong với cô gái đó đi. Đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Nếu đã không thể cãi lời mẹ thì hãy an phận làm con trai ngoan của mẹ đi. Kiều Tâm Vũ mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe đi. Cô không hề quay đầu nhìn lại Tịch Thiếu Kiệt lấy một lần. Đối với cô, cái gì qua là cho qua, không níu kéo hay ăn mài quá khứ nữa. Tịch Thiếu Kiệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng nhìn theo bóng dáng Kiều Tâm Vũ hồi lâu rồi lái xe đi luôn, không thèm trở về trong nhà hàng dùng bữa với Dung Ngọc Nhi và Đàm Duệ Linh nữa. Đàm Duệ Linh ngồi chờ mãi không thấy Tịch Thiếu Kiệt đi vào nên tỏ vẻ sốt ruột lên tiếng. Anh Thiếu Kiệt đi đâu mà lâu vậy hả bác? Dung Ngọc Nhi tỏ vẻ ái ngại với Đàm Duệ Linh. Để bác gọi điện cho nó xem sao. Dung Ngọc Nhi gọi mấy cuộc điện thoại mà Tịch Thiếu Kiệt vẫn không nghe máy, nên đành nói dối với Đàm Duệ Linh là chắc có việc gấp ở công ty cần con trai trở về giải quyết. Ảnh Long đi vào phòng của Tịch Kỳ Phong đưa cho anh một tập tài liệu. Lão đại, em đã điều tra được một số thông tin của cô gái tên Kiều Tâm Vũ đó rồi ạ. Tịch Kỳ Phong nhướng mày. Nói anh nghe xem. Ảnh Long bày ra vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng đáp. Lão đại, thật không thể tin được Kiều Tâm Vũ là chính là cô gái tên Ellen mà anh kêu em theo dõi mấy ngày nay đó ạ. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Chuyện đó thì anh biết rồi, không cần phải kinh ngạc vậy đâu. Có điều tra được gì về bối cảnh của cô ta không? Ảnh Long gật đầu rồi lên tiếng đáp. Dạ, đương nhiên là có thu hoạch rồi, em mới dám đến gặp anh chứ. Kiều Tâm Vũ xuất thân là cô nhi ở cô nhi viện Quyền Phương thuộc Thu Phong cổ trấn. Chẳng hiểu vì lý do gì mà năm 18 tuổi cô ấy lại được Kiều Trạch Khương, nhị thiếu gia của Kiều gia, nhận làm con gái nuôi, rồi đón về sống tại biệt thự tại Kiều Gia Trang một thời gian. Cô ta sống ở Kiều gia không lâu thì xuất ngoại, nhưng mà có hơi kỳ lạ ở chỗ là hồ sơ ban đầu là cô đi sang Pháp để học đại học, nhưng vé máy bay lại đi qua Mỹ. Ellen là tên tiếng Anh khi cô ta học ở Mỹ. Cô ta đã sống ở Mỹ 5 năm cho đến khi gặp anh vào mấy hôm trước rồi mới trở về Nam Giang này. Tịch Kỳ Phong liền chen ngang vào. Khoan đã, nếu muốn nhận con nuôi thì phải nhận từ lúc nhỏ, chứ ai lại nhận người trưởng thành kiểu đó. Ảnh Long nhún vai. Về chuyện này thì em không biết rồi nha. Tịch Kỳ Phong lại chỉ ra thêm một điểm kỳ lạ nữa. Kiều gia đã có một cô con gái tên là Kiều Nguyệt Dung rồi, thì mắc mớ gì phải xin con nuôi là con gái nữa. Nếu có xin thì xin con trai sẽ hợp lý hơn. Ảnh Long đưa tay đỡ trán. Anh à, chuyện đó là chuyện của nhà người ta, làm sao mà em biết được chứ? Tịch Kỳ Phong lại nhíu mày. Còn nữa, tại sao ban đầu đi lo hồ sơ đi du học là ở Pháp, nhưng vé máy bay lại đi Mỹ? Sao lại nhầm lẫn tai hại như thế được chứ? Cái này em thấy anh đi hỏi trực tiếp cô ấy là sẽ rõ thôi. Cô ấy vẫn đang ở khách sạn Ruby đó. Tịch Kỳ Phong im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Long. Em thử tìm hiểu sâu xa hơn nữa về chuyện Kiều gia đột nhiên nhận Kiều Tâm Vũ về cho anh, cả chuyện đi du học nữa. Anh chơi khó em không à? Tịch Kỳ Phong đứng dậy vỗ vào vai của Ảnh Long một cái. Anh tin tưởng em mới giao cho em chuyện này chứ bộ. Tối nay anh sẽ gặp cô ấy, muốn bàn với cô ấy về chuyện hợp đồng hôn nhân. Chương 30. Ảnh Long há hốc mồm kêu lên. Ôi là trời, anh tính làm thật đó hả lão đại? Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ kiên định. Chỉ cần có thể khiến cho Tịch Thiếu Kiệt đau khổ thì việc gì anh cũng có thể cân nhắc hết. Kiều Tâm Vũ lại đến Ba Thiên Đường uống rượu. Cô sợ bị người khác làm phiền nên bao một phòng VIP trên lầu. Loại phòng này có gắn kính một chiều nhìn xuống sảnh, xem mọi người quẩy bên dưới rất là thú vị. Nhưng không gian bên trong lại vô cùng yên tĩnh vì được làm cách âm với bên ngoài. Hắc Long vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ đến Ba Thiên Đường thì liền gọi điện báo cho Tịch Kỳ Phong biết. Tịch Kỳ Phong liền cầm theo một bản hợp đồng hôn nhân đến tìm Kiều Tâm Vũ, muốn thuyết phục cô ký hợp đồng hôn nhân với mình để chọc tức Tịch Thiếu Kiệt. Dung Ngọc Nhi yêu quý nhất chính là đứa con trai này, nên anh muốn khiến hắn đau khổ tột cùng để bà ta cũng phải trải nghiệm cảm giác đau đớn dày dò tâm can. Kiều Tâm Vũ đang ngồi uống rượu một mình trong phòng bao thì đột nhiên cửa phòng lại mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào đang làm phiền mình, thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt của Tịch Kỳ Phong nên ánh mắt liền thể hiện rõ sự đề phòng. Vẻ mặt của Tịch Kỳ Phong rất bình thản, còn treo thêm một nụ cười trên môi thể hiện sự thân thiện chứ không hề có ác ý. Giọng của Kiều Tâm Vũ vang lên trước. Hình như anh đi nhầm phòng rồi thì phải. Tôi đến đây một mình không có ý định mời người khác ngồi cùng đâu. Tịch Kỳ Phong vừa bước đến chỗ của Kiều Tâm Vũ đang ngồi, vừa nhướng mày lên tiếng đáp. Tôi không có đi nhầm chỗ, tôi là cố tình đến tìm tiểu thư đây đó mà. Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh và tôi vốn đâu có quen biết nhau, mắc mớ gì anh lại đến tìm tôi? Tịch Kỳ Phong liền đưa tay xoa xoa một bên má rồi lên tiếng. Cô khéo quên nhanh thật đó. Nếu cô không nhớ chúng ta quen biết nhau trong tình huống như thế nào thì để tôi nhắc cho cô nhớ nha. Cái tát lần trước của cô đến giờ vẫn khiến tôi còn đau lắm đó, biết không hả? Kiều Tam Vũ lục lọi lại trong ký ức một chút, liền nhớ ra Tịch Kỳ Phong là cái tên phi lễ chế mình và bị mình tát vào mặt nên hừ lạnh. Ai bảo lúc đó anh dám phi lễ với tôi làm gì? Hơn nữa tôi chỉ dùng một chút lực thôi. Qua một hai ngày là hết sưng rồi, anh đừng có làm quá lên như thế chứ. Tịch Kỳ Phong không phản đối mà liền gật đầu. Cô nói đúng nha, thật sự là qua một ngày thì mặt tôi đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhưng mà tôi đau trong lòng, cô biết không hả? Tịch Kỳ Phong đặt tay lên ngực trái rồi bày vẻ mặt buồn bã. Hôm đó cô thật sự khiến tôi bị tổn thương sâu sắc từ trong trái tim đó. Chỗ này vẫn còn đau lắm đó. Kiều Tam Vũ liền trợn mắt lên, không thể tin được cái tên này đúng là lắm trò như thế. Anh bớt diễn lại một chút đi được không hả? Anh mà không đi làm diễn viên đúng là một sự tổn thất lớn của nền điện ảnh nước nhà đó. Tịch Kỳ Phong liền cong cánh môi lên mỉm cười vô cùng yêu nghiệt. Tôi nói thật lòng mà, tại sao cô nỡ lòng nào đánh vào gương mặt đẹp trai này của tôi như thế hả? Hôm đó tôi chỉ là vô tình thôi chứ không cố ý phi lễ với cô đâu. Tôi nói thật đó. Kiều Tâm Vũ cũng hơi say rồi. Cô cảm thấy Tịch Kỳ Phong này phiền phức quá nên có chút khó chịu lên tiếng. Vậy ý anh là tôi phải xin lỗi anh hay sao đây? Tịch Kỳ Phong liền xua tay. Không cần đâu. Dù sao thì trái tim của tôi cũng bị cô làm cho tổn thương rồi. Bây giờ cô có xin lỗi thì cũng không thể khiến cho nó trở về như thuở ban đầu được. Vậy anh muốn gì? Nói nhanh luôn đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Tịch Kỳ Phong không chờ Kiều Tam Vũ mời mình ngồi mà tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện chỗ cô, rồi đưa tay rót một ly rượu nâng lên uống một hơi, sau đó lại lên tiếng tán thưởng. Whisky Scotland đúng là rất đậm vị, không thể tin được cô là con sâu rượu ha. Con sâu rượu là ý gì hả? Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt trêu chọc Kiều Tam Vũ. Thì lần nào tôi gặp cô cũng là lúc cô đi uống rượu trong ba còn gì. Chẳng những vậy, lần trước tôi còn vô tình thấy cô ở ba thiên đường này. Chẳng những vậy, sau khi uống say còn ra tay đánh người loạn xạ nữa kia. Anh theo dõi tôi? Tịch Kỳ Phong nhún vai. Làm như tôi rảnh lắm, không có việc làm hay gì mà lại đi theo dõi cô. Chẳng qua chỉ là tình cờ mà thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Kiều Tâm Vũ đưa tay giật lấy chai rượu trong tay của Tịch Kỳ Phong, tự rót vào ly của mình rồi nốc một hơi. Rượu của tôi dùng tiền để mua, không phải của chùa, mà anh tùy tiện lấy uống như thế hả? Tịch Kỳ Phong liền cong môi lên mỉm cười đáp. Nếu cô thích tối nay tôi mời tiền rượu là được rồi. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ bất cần. Tôi đây không thèm uống rượu anh mời. Anh nói không theo dõi, vậy thì mắc mớ gì anh đột nhiên xông vào phòng bao riêng của tôi chi vậy? Rốt cuộc anh có mưu đồ gì thì nói mau đi. Tịch Kỳ Phong cười cười lên tiếng đáp. Tôi thích kiểu người nhanh gọn như cô đó. Thật ra hôm nay tôi đường đột xuất hiện trước mặt cô là vì muốn giới thiệu cho cô một mối làm ăn lớn. Cô thấy thế nào hả? Kiều Tam Vũ nghe vậy liền nhếch môi cười rồi lên tiếng đáp. Tôi không có ý định trở thành sugar baby của ai hết. Phiền anh đi tìm người khác mà bàn chuyện làm ăn đi ha. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền tự chửi trong lòng. Mẹ nó, bộ mặt mình giống như đi môi giới chuyện kia lắm sao? Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không phải môi giới cái chuyện kia, mà là chuyện làm ăn có lợi thật sự nha. Tịch Kỳ Phong lên tiếng giải thích. Kiều Tâm Vũ liền đáp. Dù là chuyện làm ăn gì thì tôi cũng không có hứng thú. Anh đi tìm người khác mà bàn đi ha. Cô còn chưa nghe tôi nói là chuyện gì mà. Kiều Tâm Vũ uống hớp rượu rồi bày ra vẻ mặt khiêu khích. Tịch Kỳ Phong lên tiếng đáp: "Tôi căn bản là không muốn bàn chuyện làm ăn với anh đó, hiểu chưa?" Nói rồi Kiều Tâm Vũ liền đứng dậy, có ý định rời đi, nhưng cô vừa bước đi được hai bước đã bị Tịch Kỳ Phong nắm tay kéo mạnh lại một cái. Cô mất đà đột ngột nên ngã vào người anh ta, hai tay ôm lấy cổ của anh ta. Kiều Tâm Vũ có chút giật mình khi tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như thế này, nên hơi bối rối lên tiếng: "Anh đang làm cái trò gì vậy hả?" Tịch Kỳ Phong phả một hơi nóng rực vào tai của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng đáp: "Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn bàn chuyện làm ăn với cô thôi. Nếu cô không thích ngồi bình thường trao đổi với tôi thì tư thế này cũng không tồi nha." Kiều Tâm Vũ liền dùng tay đẩy Tịch Kỳ Phong ra: "Tôi không giỡn với anh đâu nha, nếu anh còn quá đáng thì đừng có trách tôi không đương tay." Tịch Kỳ Phong lại cong môi lên khẽ cười: "Vậy tôi muốn xem cô không đương tay như thế nào đây." Kiều Tâm Vũ giơ tay lên nắm chặt thành nắm đấm, dung tới muốn đấm vào mặt của Tịch Kỳ Phong, nhưng anh rất nhanh nhẹn né mặt mình ra. Tịch Kỳ Phong lên tiếng châm chọc: "Hụt rồi, con mẹ nó, anh đúng là thèm ăn đòn mà." Kiều Tâm Vũ vừa tính ra chiêu tiếp theo thì đột nhiên Tịch Kỳ Phong dùng một tay ôm cái eo nhỏ của cô giật cô nằm xuống ghế nệm, còn anh nằm áp trụ đè lên người cô luôn. Hai tay của Kiều Tâm Vũ bị Tịch Kỳ Phong dùng một tay khóa lại ở sau lưng nên cô không thể cựa quậy được vì sức nặng cơ thể của anh quá lớn. Lúc này Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ tiếp xúc cơ thể rất gần nhau. Anh nhướng mày nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm tức giận của cô thì càng cảm thấy thích thú. "Sao hả? Ra tay đánh tiếp đi chứ." Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt sắc lạnh: "Bỏ tay ra, cái tư thế này không thích hợp để bàn chuyện làm ăn." Tịch Kỳ Phong lại cong môi lên mỉm cười thích thú: "Không cần bàn nữa, vừa nãy cô đã nói là không muốn bàn chuyện làm ăn với tôi rồi mà. Bây giờ chúng ta làm chuyện khác đi, được không?" "Chuyện gì?" Kiều Tâm Vũ cảnh giác lên tiếng hỏi. Tịch Kỳ Phong không có trả lời mà áp sát mặt mình lại gần Kiều Tâm Vũ. Lúc môi anh sắp đụng vào môi cô thì cô liền kêu lên: "Dừng lại, không được làm bừa nữa." Tịch Kỳ Phong dừng lại rồi nâng mí mắt nhìn vẻ mặt tức giận tột cùng của Kiều Tâm Vũ, nhưng lại bất lực vì không thể phản kháng thì liền cong môi lên mỉm cười: "Ai làm bừa đâu, tôi làm việc luôn có chủ đích hết." Kiều Tâm Vũ nhíu mày: "Cái tên biến thái chết dẫm nhà anh mà còn làm bừa, tôi sẽ khiến anh tuyệt tự tuyệt tôn luôn đó." Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền co một chân lên đè chặt hai chân của Kiều Tâm Vũ lại luôn: "Ê, cô đừng có làm bậy nha, nếu không thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đó. Đến lúc tôi không thể thỏa mãn thì cô đừng có mà khóc." "Mẹ nó, anh thả tôi ra, cái tên khốn này." Tịch Kỳ Phong lại ngửi thấy mùi hương hoa lưu ly nhàn nhạt nên cúi xuống áp sát mũi lại gần cổ của Kiều Tâm Vũ để xác nhận xem có phải mùi thơm đó xuất phát từ trên người của cô hay không, nhưng lại quên mất hơi thở của mình phả vào người của người ta như thế dễ gây hiểu lầm là mình có ý đồ xấu. Kiều Tâm Vũ vừa đỏ mặt vừa sợ hãi. Sau vụ việc 5 năm trước, cô bị ám ảnh tâm lý nên không thể thân mật với bất cứ chàng trai nào được hết, thậm chí là kỳ thị việc tiếp xúc thân mật như thế này với người khác giới. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.